Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, thì cả đời này em là người của anh. Cả đời, rốt cuộc cả đời là bao lâu? Vĩnh viễn rốt cuộc có xa lắm không? Có phải chỉ như một chút mà thôi. Cô bỏ dao ra, cũng tháo chiếc nhẫn kết hôn ra, để ở bên chân của người đàn ông kia, nói rất thê lương. Chiếc nhẫn này bán đi, có thể được mấy trăm ngàn hoặc được triệu. Anh ta nói sẽ yêu tôi cả đời. Tôi cho rằng tôi cũng sẽ đeo chiếc nhẫn này cả đời. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Anh cầm đi đi, cầm đi đi. Mạc Mạc xoay người bước từng bước, không cần nhìn tới động tác và biểu tình của người đàn ông kia. Dù cho lúc này anh ta thực sự dùng một nhát dao để giết cô. Cô nghi ngờ, trong đầu cô thực sự còn có ý niệm muốn sống nữa hay không. Nhưng cô vẫn không chết, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục cuộc sống dày vò, đau khổ như trong lò thiêu địa ngục. Không có chiếc nhẫn kia trói buộc, nỗi đau của cô như bị bớt đi một chút. Một chút, chỉ một chút mà thôi. Giản Chiến Nam nhờ mấy người anh em đi tìm giúp Mạc Mạc, liên hệ với tài xế taxi, nên đã biết Mạc Mạc xuống xe ở đâu. Mọi người phân công đi tìm, cuối cùng cũng tìm được Mạc Mạc. Lúc Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc, cô đã ngồi trên ghế đá ở bờ biển, ngồi im như một bức tượng. Giây phút đó nhìn thấy cô, trái tim siết chặt của hắn mới được thả lỏng một chút, nhưng kèm theo đó là sự đau đớn trong tim. Hắn đi từng bước tới gần, ôm Mạc Mạc vào trong lòng. Cơ thể cô rất lạnh. Cô không hề dãy giụa, cũng không nhìn hắn, lại càng không nói chuyện với hắn, để tùy ý hắn ôm lên xe. Hắn ôm cô vào trong lòng, muốn làm ấm cơ thể cho cô, nhưng sao cũng không thể làm ấm được. Người cô vẫn cứ lạnh. Bảo lái xe điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, cho lên thật nóng. Nhưng tay Mạc Mạc vẫn ở trong lòng bàn tay của hắn, lạnh như một cục băng. Về đến nhà, hắn đưa cô vào phòng tắm, cởi quần áo trên người giúp cô. Còn cô vẫn đờ đẫn đứng ở đó, để tùy ý hắn làm mọi chuyện. Hắn để cô vào trong nước ấm, gọi tên của cô. Còn cô lại như không nghe thấy, không cho hắn một chút phản ứng nào. Mạc Mạc trầm mặc như thế, khiến cho Giản Chiến Nam thở không được. Hắn ôm cô ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm bao quanh cơ thể cô, lại ôm cô quay về phòng ngủ, để cô trên chiếc giường ấm áp, đắp chăn dày lên cho cô. Hắn nửa quỳ ở bên giường, tay cầm tay của Mạc Mạc, nhìn khuôn mặt tái nhợt, không một chút máu của cô. Đôi mắt cô giống như một hồ nước lặng, nhìn hắn như một người xa lạ. Hắn cảm thấy rất bất an, hoảng hốt. Hắn hôn lên cánh tay lạnh lẽo của cô, mới phát hiện ra ngón tay đeo nhẫn của cô đã trống không. Lòng Giản Chiến Nam như bị ngã xuống vực thẳm, rất đau. Mạc Mạc đã nói qua, nếu hắn lại tổn thương cô lần nữa, thì cô sẽ vứt chiếc nhẫn. Hơn nữa cũng sẽ không cần hắn nữa. Lòng Giản Chiến Nam vừa đau khổ, vừa sợ hãi. Hắn nói trong đau khổ, Mạc Mạc, nói chuyện với anh đi. Cô không thể nói gì, khả năng ngôn ngữ của cô như đã bị mất. Cổ họng của cô không còn phát ra âm thanh nữa. Môi cô thậm chí còn không thể khép mở, thậm chí tim như không còn đập nữa. Người chết, dù nói gì đi nữa, thì bây giờ cô cũng như một người chết. Một đứa ngốc bị hạnh phúc giết chết. Giản Chiến Nam không thể chịu nổi Mạc Mạc như thế. Hắn thả rằng cô hét lên, tức giận mà mắng hắn, khóc lớn mà phát tiết cũng được, chứ không phải là một Mạc Mạc như vậy. Hắn sợ, ôm lấy Mạc Mạc vào trong lòng. Nhưng vì sao ngồi gần như thế, nhưng tim lại xa nhau như vậy? Mạc Mạc không muốn giao trái tim ra, không muốn. Trở về mấy ngày, Mạc Mạc đều không nói không rằng. Cô luôn im lặng, ngồi trên ban công phơi nắng, không nhìn đến Giản Chiến Nam. Dù hắn xuất hiện ngay trước mắt cô, thì trong mắt của cô cũng không có hắn. Mỗi ngày Mạc Mạc đều suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cảnh khiến lòng cô đau đến nghẹt thở kia, nghĩ đến đứa bé rất giống với Giản Chiến Nam kia, nghĩ đến cô phải làm sao bây giờ. Rất yêu hắn, rất yêu, cho nên mới không thể chịu được sự lừa gạt phản bội của hắn. Rất yêu hắn, rất yêu, cho nên mới không thể chấp nhận được chuyện hắn có con với người phụ nữ khác. Đến giờ, cảnh kia vẫn như đang cắt xéo trong lòng cô. Lúc Mạc Mạc đang đau khổ suy tư, thì Giản Chiến Nam luôn lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, đoán cô đang nghĩ gì. Cô muốn làm gì, dù sự tình như thế nào đi nữa, chuyện hắn lừa Mạc Mạc, Mạc Mạc sẽ không thể tha thứ cho hắn nữa. Đã rất nhiều ngày, Mạc Mạc không nói chuyện với hắn. Sự lặng lẽ khiến người ta thở không nổi. Hắn đang chờ Mạc Mạc bình tĩnh, chờ thời gian giải thích phù hợp. Nhưng hắn giải thích, liệu Mạc Mạc sẽ tin sao? hắn lo lắng khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.